Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, Đồ Bạch Hổ, đùng, quyền chảo đánh giết cùng nhau, giống như một tôn đại cổ ở gõ, lay động thập phương đại địa, nơi này đều mạnh diêu đứng dậy, từng tòa núi lớn đều ở rì rào run run. Thậm chí có mấy tòa bị quyền lực bạo phát, dư âm chấn nổ tung. Bạch hổ như bị sét đánh. Thân thể cao lớn run rẩy dữ dội. Móng vuốt đều tách ra. Chảy ra huyết, kém chút bị đạo lăng một quyền đánh nổ. Húng, bạch hổ tức giận, phát điên gào thét. Nhớ tới Trương Lăng, đây là một cái sỉ nhục. Kém chút bị hắn cho giết. Nó thôn nguyệt mà khiếu. Cả người sát khí quyển trời, từng cái thô to hoàng đạo long khí bạo phát, nhấn chìm thiên địa, bạch hổ cả người lộ ra một loại khốc liệt sát khí. Nó cả người thần hà bắn ra bốn phía, cơ thể bên trong tràn ra một cái lại một cái thô to hoàng đạo long khí. Phong tỏa vùng thế giới này. Hướng về đạo lăng bắt đầu nhấn chìm ấn y đạo lăng đứng sừng sững ở trên mặt đất. Tóc dài phấp phới, ánh mắt như điện, đối mặt đầy trời hoàng đạo long khí. Hắn ở hử lạnh, nếu là đổi làm lần thứ nhất cùng bạch hổ tao ngộ. E sợ sẽ phế một ít tay chân, nhưng là hiện tại không giống. Đạo lăng được rất nhiều hoàng đạo long khí luyện thể. Càng là được thần huyết đột phá, thân thể đã sớm không là ngày xưa có thể cùng luận. Đặc biệt hắn pháp tướng cũng bị hoàng đạo long khí tẩm bổ thoát biến. Đạo lăng cả người khí tức bỗng nhiên đại biến, thân thể bạo phát chói mắt thần hà. Trăm nghìn đạo mãnh liệt bạo phát, cuồn cuộn hướng về trên không. Đây là một vòng to lớn động thiên treo ở trên không. Phụt lên ngập trời khí tức, nội bộ đạo âm tầng tầng, thần hà vạn sợi, một tôn to lớn pháp tướng chìm nổi ở bên trong. Hắn động thiên làm sao sẽ đáng sợ như thế? Bạch hổ lấy làm kinh hãi, cảm giác hoàng đạo long khí không cách nào ép xuống, bị động thiên cho trở ngại. Hắn nhận ra được này động thiên tồn tại một loại bá đạo tuyệt luân đạo văn. Bạch hổ lại nghĩ tới Trương Lăng. Ngày xưa Trương Lăng lấy động thiên trở ngại hoàng đạo long khí. Lẽ nào thiếu niên này là Trương Lăng? Ngay ở nó biến ảo không ngừng thời điểm. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Cái này lớn lao động thiên bên trong ầm ầm bạo phát từng đạo to lớn bão táp. Vạn vẹo vùng hư không này. Muốn liệt thiên, lưu lo. Một tôn thần hoàng lướt ầm ầm ra, tươi đẹp linh vũ thần quang tứ xạ, thịnh liệt bốc cháy lên. Nó cánh khổng lồ dương cánh bay lượn, trong nháy mắt nứt toác phương này hư không. Hoàng đạo long khí đều ở toàn diện đổ nát, thần hoàng pháp tướng hung mãnh vô cùng. Dương cánh liệt thiên, đương theo đạo lăng xung phong mà đi, hướng về bạch hổ thân thể đánh tới. Đây là thần hoàng pháp tướng. Bạch hổ khuôn mặt dữ tợn, ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét. Nó cũng kết ra một tôn to lớn pháp tướng. Một đầu bạch hổ chìm nổi ở trong thiên địa. Một tiếng gầm rung động non sông. Vùng thế giới này đều đang sôi trào. Thần hoàng pháp tướng dương cánh mà đi. Móng vuốt nắm hướng về bạch hổ đầu lâu. Bạch hổ pháp tướng ngửa mặt lên trời gầm thét, miệng phun ngập trời sóng gợn, đánh về ngang trời kéo tới chim thần. Chỉ cái này vừa đối mặt, thần hoàng pháp tướng thể hiện ra tuyệt cường uy năng, cánh khổng lồ hợp lại chặn lại đánh giết mà đến sóng gợn. Nó móng vuốt lập tức xé khai thiên địa, giết hướng về bạch hổ pháp tướng đầu lâu. Thần hoàng nhưng là tuyệt cường dị tượng. Bạch hổ pháp tướng tuy rằng mạnh, nhưng tuyệt không là thần hoàng địch thủ. Đầu lâu trực tiếp bị vồ nát, kém chút liền thương tổn được bạch hổ bản tôn. Đáng ghét, bạch hổ con mắt dữ tợn, như là gặp phải thiên địch. Nó toàn thân đều bốc ra chùm sáng màu đỏ ngòm, khốc liệt sát khí tùy theo mà tới. Bong bong, đây là 12 khẩu chiến mâu màu máu nghịch loạn thiên địa. Từng khẩu bạo phát ngút trời hào quang đỏ ngào. Mỗi một cái đều óng ánh long lanh, tựa hồ kim cương máu điêu khắc thành. Hơi một tí đều có thể xuyên thủng một tòa núi lớn. Đây là một bộ báu vật, phi thường mạnh mẽ. Bạch hổ ném đi bạch hổ ấn. Trong tộc tuy rằng tức giận, nhưng vẫn là cho hắn một bộ báu vật hộ thể. Tuy rằng chỉ là 12 khẩu phổ thông trọng khí, thế nhưng một khi liên hợp lại cùng nhau có thể so với đỉnh cấp báu vật. Giết, bạch hổ gầm thét, 12 khẩu chiến mâu mãnh liệt liệt thiên. Từng khẩu tỏa ra thấu xương hào quang đỏ ngào. Lập tức liền nhằm phía mây xanh. Thần hoàng pháp tướng đều bị đánh giết thủng trăm ngàn lỗ. Ngươi con này mèo ốm, lại dám hủy ta pháp tướng, cho ta để mạng lại đem. Đạo lăng chân mày cau lại, hắn ngang trời bạo cướp mà tới, giết hướng về bạch hổ. Đi chết, bạch hổ gào thét, 12 khẩu chiến mâu ngang trời xuất kích, xuyên thủng trời cao, sắp xếp cùng nhau xung phong, tốc độ nhanh vô cùng, muốn xuyên thủng thân thể của hắn. Đạo lăng sắp tiếp cận bộ này chiến mâu thời điểm, trong tay hắn chớp mắt xuất hiện một khẩu lấp lóe xích hà roi. Xích long tiên bạo phát, giống như một tôn đại long đang gầm thét, náo động một tiếng, đạo lăng xoay chuyển xích long tiên, trong nháy mắt liền hướng về cái thứ nhất bay vụt mà đến chiến mâu rút đi. Này vừa kéo đạo lăng dùng một luồng xảo kình, xích long tiên bạo phát gợn sóng ép cái này chiến mâu ở ong ong. Ở bạch hổ nổi giận dưới ánh mắt, cái này roi đem cái thứ nhất chiến mâu cuốn lấy. Xích long tiên nhưng là đỉnh cấp báu vật. Này 12 khẩu chiến mâu đều là phổ thông báu vật, căn bản không là xích long tiên đối thủ. Đạo lăng đứng thẳng ở giữa trời, thân thể uy thế sơn hà đại địa, giống như một tôn thần ma ở bạo phát, khí thế ngập trời. Bỗng dưng, hắn động, cánh tay của hắn liền óng ánh lóa mắt, tam chuyển kim thân ở mở ra, thức tỉnh ra đáng sợ tinh lực. Trong tay xích long tiên cuốn lấy một khẩu chiến mâu, lập tức đập phá đi tới. Đang đang, trong thiên địa này đốm lửa bắn tứ tung. Đạo lăng vung vẩy màu đỏ thẫm roi đập về phía 11 cái chiến mâu. Phàm là bị đánh trúng chiến mâu, đều bị trần ong ong không ngừng, đều muốn nổ tung xu thế. Đạo lăng thân thể một khi mở ra tam chuyển kim thân, liền phổ thông báu vật đều không thể tương tới. Chớ nói chi là đánh rơi 12 khẩu chiến mâu. 11 khẩu chiến mâu rơi xuống đất, bạch hổ phẫn nộ không gì sánh được, há mồm muốn đem những bảo vật này lấy đi. Thế nhưng nó quá chậm, xích hỏa linh điểu vẫn ở tùy thời hành động. Nó trực tiếp bay xuống, đại cánh cuốn một cái, đem 11 khẩu chiến mâu lấy đi. Thứ hỗn trướng, bạch hổ kém chút khí nổ, một đầu tiểu hung thú lại dám tranh cướp hắn bảo vật. Quả thực là chán sống. Xích hỏa linh điểu nhanh như tia chớp rút đi, cạc cạc cười, lại là một bộ bảo vật, hơn nữa còn là hiếm thấy trang phục. Không tồi không tồi, bạch hổ ngửa mặt lên trời gào thét, tức đến nổ phổi, nhân tộc thiếu niên. Ta khuyên ngươi đem ta bảo vật lưu lại, bằng không bộ tộc ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Đáp lại nó phi thường bá đạo, xích long tiên giữa trời xoay chuyển xuống, đánh gãy hư không, hướng về bạch hổ đánh tới. Hàng này sợ đến run lẩy bẩy, quay đầu liền chạy, thế nhưng nó chạy đi đâu được xích long tiên, bị đánh ra chóc nhục đỉnh. Phát ra thê thảm hét thảm bờ ni, xích long tiên, tứ hoàng tử bảo vật, một tôn sinh linh chú ý tới nơi này, kinh ngạc thốt lên đứng dậy. Cái gì, Này quần chính đang tranh cướp địa hồn liên sinh linh. Con mắt đều là co rút nhanh. Quay đầu dò xét đi qua sắc mặt kinh biến. Có một tôn sinh linh gầm nhẹ nói. Lẽ nào hắn chính là Trương Lăng? Tứ hoàng tử Xích Long tiên ai cũng rõ ràng. Chính là đỉnh cấp báu vật bên trong cực phẩm. Uy năng mạnh mẽ. Sắp so với đến trên chuẩn chí bảo. Không phải chuyện nhỏ. Chúng nó cũng rõ ràng tứ hoàng tử bị Trương Lăng cho trấn áp. Ngươi cái này vô liêm sỉ tiểu nhi. Bạch Hồ phẫn nộ. Mau tới giúp ta bắt giữ Trương Lăng. Tại chỗ thì có ba vị sinh linh động. Đại Chu Hoàng Triều cùng khổng tộc treo giải thưởng bọn họ run sợ. Cùng với tranh cướp địa hồn liên. Chẳng bằng trấn áp Trương Lăng đến thực sự. Một tôn phi thiên ngô công bay ngang mà đến. Hung khí quyển trời. Cầm một khẩu thiên mâu giết hướng về Trương Lăng đầu lâu. Đạo Lăng con mắt lạnh lẽo. Trong tay Xích Long tiên ầm ầm quất tới. Tràn ngập làm người kinh sợ gợn sóng. Làm sao có khả năng. Thực lực của hắn. Phi thiên ngô công run. Nó sắp tiếp cận đạo Lăng. Thế nhưng thiếu niên trong cơ thể lưu chuyển khủng bố tinh lực. Để thân thể của nó đều muốn nứt thành bốn mảnh. Ầm một tiếng. Phi thiên ngô công sợ hãi chi khắc. Trực tiếp bị Xích Long tiên đánh thành hai nửa. Thiết huyết một màn. Để mấy cái muốn trấn áp đạo Lăng sinh linh sợ hãi không gì sánh được. Trực tiếp liền rút đi. Không dám trêu chọc cái này hung nhân. Lại là một roi đánh tới. Kém chút đem Bạch Hổ đánh nổ. Nó thê thảm quát. Bằng huynh cứu ta. Thiên bằng con mắt sắc bén khiếp người. Đầu đầy tóc vàng bay lượn. Cường tráng thân thể tràn ngập ngập trời khí thế. Nó ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo Lăng. Nói rằng, đem ta hạt sen lưu lại. Bằng không ta nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Đạo Lăng cánh tay xoay tròn lên. Đem Bạch Hổ đánh chết ở chỗ này. Điều này làm cho bốn phía sinh linh kinh sợ. Cảm giác hắn điên rồi. Trước mặt nhiều người như vậy. Dĩ nhiên đem Bạch Hổ bị giết rơi mất. Bạch Hổ tộc nhưng là thánh vực đại danh, đỉnh đỉnh thế lực. Trong tộc cũng có chí tôn sinh linh. Không có mấy người dám tàn sát Bạch Hổ. Bằng không sẽ trêu chọc đến đại họa. Đạo Lăng tà mắt thấy Thiên Bằng. Quát lạnh, ngươi muốn chết sao? Thiên Bằng con mắt lạnh lẽo. Thân thể tỏa ra một loại lửa giận. Tình cảnh này để một ít sinh linh phát lạnh. Không nhịn được dùng mình. Cảm giác Trương Lăng quá ngông cuồng. Giết Bạch Hổ không nói. Thiên Bằng cũng dám uy hiếp. Thiên Bằng nhưng là thánh vực chí tôn trẻ tuổi sinh linh. Uy thế ngập trời. Tuyệt đại thiên kiêu đều bị nó giết đi rất nhiều. Ai dám uy hiếp nó? Lê Thanh Quân bạch y phấp phới. Yêu kiều thướt tha. Con mắt của nàng lưu chuyển hiện ra một vệt khiến lòng run sợ sóng mắt. Hai con mắt nhìn đạo Lăng, trong mắt khác thường sắc. Đối với khoảng thời gian này thánh vực phát sinh đại sự, nàng vẫn là có biết một, hai. Đối với Trương Lăng nàng cảm thấy rất hứng thú. Người này đoạt được đan hội quán quân, bắt tứ hoàng tử, thiên phú tự nhiên kỳ cao. Đứng hàng chí tôn là chuyện sớm hay muộn. Lê Thanh Quân truyền âm biểu thị muốn cùng đạo Lăng kết thành liên minh, đồng thời tranh cướp địa hồn liên. Đến thời điểm vật ấy chia đều, đạo Lăng hừ một tiếng, không có phản ứng nàng. Hắn không muốn cùng Lê Thanh Huyền có quá nhiều gặp nhau. Hai người đã từng chiến đấu quá, nếu như bị nàng nhận ra, phiền phức rất lớn, mà là chủ yếu là kim cốt. Lúc trước Lê Thanh Quân từ bỏ tranh cướp hỗn độn bảo thư, vẫn muốn được hắn kim cốt. Như vậy càng không thể làm cho nàng nhận ra. Thiếu niên chưa từng đáp lại nàng. Lê Thanh Quân hơi nhíu mày. Này tính ra vẫn là lần thứ hai bị một vị nam tử từ chối. Lần thứ nhất tự nhiên là nàng muốn kim cốt, bị đạo Lăng từ chối. Cửu thiên tức nhưỡng a. lập tức sẽ tới tay. Đạo Lăng hứng thú bừng bừng chạy hướng về ngũ sắc vườn thuốc bên cạnh. Cái này vườn thuốc vừa nãy cũng gây nên không ít sinh linh chú ý. Bất quá chúng nó đối này nóng lòng không lớn. Thứ này e sợ chỉ có luyện đan sư mới sẽ cảm thấy hứng thú. Nếu như những tu sĩ này biết bọn họ tranh cướp địa hồn liên, cũng không sánh nổi ngũ sắc vườn thuốc đầu thừa đuôi thẹo. Phỏng chừng sẽ tức giận đến thổ huyết. Đạo Lăng cũng không là đặc biệt rõ ràng cửu thiên tức nhượng giá trị. Bất quá từ hắn đào tạo linh dược năng lực đến xem, chính là một cái ghê gớm chí bảo. Trong tay hắn trực tiếp tràn ra một tổ phù văn thần bí. Đây là trường sinh đạo kinh trong lúc lặng lẽ thôi thúc. Diễn hóa ra một khẩu ngọc đao, hướng về bùn đất bắt đầu cắt chém mani. Hết chương.